cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 10, xông ngự thư phòng, gặp bạo quân. Gocchuyenaudio.com. Trong ngự thư phòng, về việc lập hậu, còn có người nào dị nghị? Kỳ Lạc Hy ngồi nghiêm chỉnh cho trên ghế rồng, một bộ long bào màu tối, trên đầu đeo kim quan tím khảm bảo vật, trên mặt một đôi con ngươi màu đen đẹp đẽ lạnh lùng kìm tại hé ra tuấn giật hoàn mỹ. Tóc đen dài màu đỏ nhỏ vụn bao trùm ở cái trán trơn bóng của hắn, rũ xuống trên lông mi nồng đậm mà nhỏ dài. Một bộ tự dưới y phục là tất cả mọi người không thể so với da thịt nhẵn nhụi. Hồi hoàng thượng, thần cảm thấy tạm thời không ổn. Thừa tướng đứng dậy, cong người cung kính hướng hoàng thượng. Thân thể hơi có vẻ ngốc từ từ nhăn nhó. À, ái khanh thấy thế nào đây? Kỳ Lạc Hy nâng cao lông mày tuấn tú, mang theo vẻ mỉm cười ta tứ nhìn chăm chú nhất cử nhất động quan viên phía dưới. Nhìn như vô ý lại tràn đầy sát khí. Thần cảm thấy tùy ý phong một người nữ tử không rõ lai lịch làm hoàng hậu thật sự là quá trẻ con. Thừa tướng khom lưng đẩy mũ lên, lau đi giọt mồ hôi trên trán, miễn cưỡng chống đỡ ánh mắt sắc bén kia. Chẳng lẽ trẫm tại trong mắt ái khanh là loại người quá trẻ con sao? Kỳ Lạc Hy híp hai mắt lại, dừng ở tể tướng, tách ra một tia ánh sáng lạnh. Vi thần không dám, vi thần cảm thấy việc này còn chờ thương nghị. Huống hồ hoàng thái hậu người, thừa tướng phát thông một tiếng quỳ xuống, hai chân phát run không ngừng rung động, không dám nhìn thẳng người người ngồi trên này. Xin hỏi thừa tướng đại nhân một câu, ngươi cho rằng ai có tư cách được tuyển hoàng hậu đây? Đột nhiên một giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào. Mặc dù xuất từ miệng nữ tử, nhưng lại mang theo vài phần sắc bén uy nghiêm. Chỉ chốc lát, nàng kia lấy tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vải vóc tơ lụa từ trên tay chảy xuống dưới, lộ ra da thịt trắng nõn. Hạ Như Thanh, nguyên lai nàng đã sớm đến bên ngoài ngự thư phòng, đột nhiên nghe thấy bạo quân đang thương thảo việc lập hậu. Vốn là muốn xông thẳng cự tuyệt, nhưng nghe thấy thừa tướng luôn mãi cản trở. Hạ Như Thanh không khỏi phát hỏa lên, bất quá là hoàng hậu nho nhỏ, bổn cung chẳng lẽ không có tư cách sao? Vì vậy, Hạ Như Thanh mới đợi cơ hội này xông vào. Thừa tướng nhìn Hạ Như Thanh trước mắt không khỏi ngây ngốc một chút. Da thịt nõn nà, khí thế trầm tĩnh, kiều diễm kinh người, luận về dáng bên ngoài tuyệt thực khuynh thành. Không biết thừa tướng muốn nhìn vào bổn cung xem bao lâu? Hạ Như Thanh nhẹ nhàng cười yếu ớt. Làn da sáng như tuyết, khuôn mặt lộ ra một loại trêu chọc đắc ý. Thần, trong một lúc, tể tướng không nói mà chống đỡ. Xấu hổ nghiêng người tại đó, Kỳ Lạc Hy ở phía trên tòa cao, đem tể tướng quẫn bách toàn bộ thu vào đáy mắt, khóe miệng của hắn hơi động một chút, tựa hồ muốn cười, rồi lại nhịn xuống, con tiểu mèo hoang này tựa hồ còn rất thú vị. Tể tướng đại nhân, còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của bổn cung, vì vậy Hạ Như Thanh lần nữa đem khó khăn vứt cho tể tướng. Thật sự là đáng thương tể tướng, sẽ bị tiểu thanh nhà của chúng ta ác làm. Cũng thật sự là xui xẻo hai cha con nàng. Cách chương.